Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngơ ngác ngồi dậy, Trần Chí Khiêm mở cửa đi vào. "Dậy đi." Trong không khí có mùi thuốc quen thuộc, đó là mùi canh bồ câu. Anh đang nấu canh bồ câu cho cô. Phan Kỳ đột nhiên cảm thấy tốt hơn. Cô đứng dậy khỏi giường và đi vào phòng vệ sinh để đánh răng. Khi cô đi ra, bữa sáng đã bày sẵn trên bàn. Trước mặt cô là một bát canh gà đen, hai lát bánh mì, một quả trứng luộc, nửa quả cam và nửa quả táo. Anh nói, em ăn chim bồ câu suốt hẳn là cũng ngán rồi. Công hiệu của gà đen và bồ câu không khác nhau nhiều. Đổi khẩu vị chút, được, nhìn canh gà đen trước mặt. Oán hận đêm qua của Phan Kỳ lập tức biến mất. Cô vui vẻ uống cạn canh gà đen. Hôm nay em còn tập thể dục không? Trần Chí Khiêm hỏi cô. Phan Kỳ vặn vẹo thân thể. Món canh này rất có tác dụng. Giờ này tháng trước vẫn cảm thấy đau đau. Bây giờ nếu như anh không hầm canh cho em thì em cũng không nhớ rõ chuyện này đấy. Em đi chứ. Sáng nay anh chuyển văn phòng. Buổi chiều còn có cuộc họp. Chưa chắc có thể đến kịp. Anh bận đi. Em về nhà một mình. Phan Kỳ nói, anh tới đón em, đi chọn lễ phục với em. Vân Mộng Hạ Vũ, đi đâu chọn? Em vốn định mượn một bộ từ UA được rồi. Nhà nhỏ, không có chỗ để treo lễ phục. Hơn nữa hiếm khi mới mặc một hai lần. Phan Kỳ nói, Trần Chí Khiêm gật đầu. Không cần phải mua, đi đồ Âu Tây Mỹ mượn. Ông chủ Châu Bích Quân của đồ Âu Tây Mỹ và chồng bà ấy. Steve là một trong những cổ đông của thủ đô Lân Long. Hai vợ chồng cũng sẽ có mặt để cùng đi ủng hộ. Được, Phan Kỳ đồng ý, cúi đầu uống canh. Điện thoại trên bàn vang lên. Trần Chí Khiêm nghe máy. Mama Phan Trương Nguyệt cầm ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói của anh. Bật khóc không nói nên lời khiến Trần Chí Khiêm hoảng sợ. Mẹ, sao vậy? Trong điện thoại truyền đến giọng mẹ Trần. Tiết Hiểu Tĩnh, Nguyệt Cầm, để mẹ nói với A Khiêm. A Khiêm, bác Sùng Minh của con bị bệnh ở động mạch vành. Ông ấy lại xem thường nó. Bây giờ nó đã trở nên nghiêm trọng. Nếu ông ấy cần phẫu thuật cầu nối cơ tim và dùng thuốc để kiểm soát nó, ông ấy sẽ không thể làm việc. Hơn nữa không biết khi nào sẽ chết. Ca phẫu thuật này trên đại lục còn chưa thành thục. Lúc trước bệnh viện chúng ta nhận một vị chuyên gia cấp quốc bảo vào. Xin chỉ thị của cấp trên. Đi nước Mỹ mời chuyên gia tới làm giải phẫu. Tiết Hiểu Tĩnh nói. Con có thể giúp bác hỏi xem bác có thể đến Hồng Kông để phẫu thuật không? Con biết rồi. Hôm nay con sẽ liên lạc với họ. Trần Chí Khiêm nói, được, A Khiêm sẽ đi hỏi. Đừng khóc nữa, có muốn nói chuyện vài câu với A Khiêm không? Tiết Hiểu Tĩnh đưa điện thoại cho Trương Nguyệt Cầm. A Khiêm, con giúp bác hỏi thăm một chút. Con biết đấy, bác của con, Trương Nguyệt Cầm đã bình tĩnh lại. Mẹ, mẹ đừng lo, mẹ con nói bệnh này có thể chữa khỏi. Hôm nay con sẽ đi hỏi. Nghe Trần Chí Khiêm nói như vậy, trái tim Trương Nguyệt Cầm thả lỏng một chút. Bà ấy nói, Niếp Niếp có ở đây không? Kỳ Kỳ đang ăn sáng. Để con bảo cô ấy nói chuyện điện thoại với gì? Trần Chí Khiêm đưa điện thoại cho Phan Kỳ. Phan Kỳ trả lời điện thoại. Đây là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện với mẹ của kiếp này. Cô ấy nói, mẹ, con rất khỏe. A Khiêm chăm sóc con rất tốt. Chuyện của bác, mẹ không nên gấp gáp, để hôm nay A Khiêm đi hỏi. Được, Niếp Niếp, con phải ăn uống đầy đủ. Biết không, còn nữa, trong điện thoại Trần Nguyệt Cầm cứ mở miệng ra là Niếp Niếp, điều này khiến trái tim Phan Kỳ run lên. Cả ba và mẹ đều gọi cô là Niếp Niếp, dù cách xa hàng ngàn dặm, sự quan tâm đó vẫn có thể truyền qua đường dây điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Phan Kỳ có chút bối rối. Bác cầu tim mạch khó như vậy sao? Cách chương.